đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành trung kia. Chẳng ngủ khó như người chết sữa bò cũng thế, phải chờ lâu mới được đề hô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng thưa cùng toàn thể quý vị học viên, quý vị Phật tử cũng như là quý vị thính pháp trong buổi học giáo lý vào tối hôm nay. Quý vị biết là Kinh Pháp Cú là những lời dạy ngắn gọn, xúc tích nguyên mẫu của Đức Thế Tôn, truyền từ hơn 2.100 năm trước đến nay, và được ghi lại trong kinh điển Nikaya và kinh điển Aham, tất nhiên là kinh điển bằng tiếng Pali và kể cả tinh kinh điển bằng tiếng Sanskrit. Và quý vị biết là Kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm kinh, từng phẩm nói lên cái đề mục xếp theo cái ý nghĩa của cái phẩm đó. Ví dụ như chúng ta học phẩm đầu là phẩm song yếu, phẩm hai là phẩm không phóng vật, phẩm ba là phẩm tâm, phẩm bốn là phẩm hoa, phẩm năm là một cái từ mà không ai muốn nhắc tới. Phẩm năm là một cái từ mà nếu mình chỉ vào mặt người khác mình nói, bảo đảm là cái môi mình xinh như lên cái nón kết. Cái phẩm mà chúng ta không nên dùng cái từ ngữ này để khen tặng cho nhau, cái phẩm mà không nên nói với chồng, cái phẩm mà không nên nói với vợ, và phẩm này chỉ có được người mẹ chồng nói với nàng dâu thôi, chứ không có được nàng dâu nói với mẹ chồng. Cái phẩm là chúng ta ý sao có gì có người lắc đầu à, phải không? Lắc đầu tức là không phải, mà chính là phẩm nằm dâu nói với mẹ chồng hả, phải không? Ôi giời ơi, trước là cái này á, đi bắt giảng rồi cái nó nhiễm một vài từ. Mà thật đó, cái gì mình nói ngôn ngữ thành thói quen đó, thì đó thì bắt giảng 4-5 ngày vậy đó, về là úi giời rồi. Tại ngoại em quý cụ là úi giời, chứ mà úi giời đi cho em xin. Biết cái gì cho em xin à, phải không? Như vậy thì ở đâu cũng có ngôn ngữ địa phương quen hết trơn á. Còn về miền Tây á, của quê của thầy á, thì đi có một mình ên à, kệ tôi, phải không? Tôi cũng không có tôi, kệ tôi đi có một mình ên à, phải không? Mày gõ gàng là tôi biết chị rất là gõ gàng, đó miền Tây chánh hiệu đó. Tôi biết chị rất là rõ ràng, tôi biết chị rất là gõ gàng, nhưng cái gô bỏ một gỗ nhảy là gô đó, người miền Tây đó gọi là chánh hiệu đó. Như vậy thì bữa nay chúng ta học một cái phẩm, mà cái phẩm này nói lên cái nguyên nhân của đau khổ, cái phẩm này nói lên nguyên nhân của sanh tử luân hồi, cái phẩm này nói lên cái nguyên nhân mà tại sao chúng sanh bị phiền não, phẩm này nói lên nguyên nhân tại sao chúng sanh bị động loạn, phẩm này nói lên nguyên nhân tại sao chúng sanh bị ô nhiễm, phẩm này nói lên nguyên nhân tại sao chúng sanh lại cố chấp, với một cái từ được ghi bằng ba từ: N có 1, G có 2, U có 3. Ai xin phong là đón chữ. Có 3 chữ đó, không lẽ là chữ ngủ sao? Phải không? Phẩm đó được mệnh danh, được cái tên là phẩm ngu. Và đặc biệt là phẩm này gọi là phẩm ngu. Như vậy thì bài kinh nó có một cái bài kinh hiền ngu, phải không? Nó có bài kinh hiền ngu, tức là hai từ còn phẩm này nha, là phẩm ngu. Đức Phật dạy trong cái đối lập giữa hai ngôn từ và hai cái nhận thức của tâm khác nhau. Thứ nhất á, là cái từ ngu thì nó đối với cái từ trí, chứ không phải là ngu đối với khôn. Cái chuyện ngu ở trong kinh này là ngu đối với trí, tức là ngu này là đang nói tới vô minh, chứ không phải là ngu này là đối với cái khôn vặt vảnh của thế gian chúng ta. Ví dụ như đứa con mình đi qua nhà hàng xóm ăn cắp cái hột quẹt về, khen con khôn quá, phải không? Đó là khôn của thế gian đó. Rồi mà mình đi ra đường thấy cái tiền ta rớt xuống nhỏ lộm, trả lại cho bà già về tát bóp ngu, phải không? Phẩm này không phải phẩm này, không phải phẩm vậy. Cái gì mà ở đây tạm dùng cái ngôn ngữ dịch từ tiếng kinh điển của Bali do Hòa Thượng Minh Châu, ngài là một học giả uyên bác, ngài dịch từ cái ngôn ngữ của kinh điển Nikaya, tức là tiếng Bali. Như vậy thì cái chữ ngu này là chữ đối lập với cái chữ trí. Như vậy thì trí này là trí tuệ. Mà quý vị thấy là các cái chùa thường hay ta để cái từ ở ngoài một cái câu gồm có bốn chữ là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Còn mình ở thế gian là lấy gì làm sự nghiệp? Lấy vàng bạc của báo danh lợi, lấy chức tiết tước quyền hành chúng ta làm sự nghiệp. Bây giờ buồn quá, bốn mấy năm mươi không có sự nghiệp gì hết trơn, không buồn quá không có sự nghiệp gì hết trơn á. Nhưng mà đối với quý thầy á, là lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình, chứ không lấy cái mà thế gian đánh dấu mình vào trong cuộc đời đó. Mình phải được bao nhiêu công ty, được bao nhiêu cái nhà, được bao nhiêu tiền trong ngân hàng, được bao nhiêu đất đai, vân vân. Như vậy thì cái đó làm sự nghiệp. Cái sự nghiệp của thế gian đó nó ảnh hưởng bởi hai phần, ảnh hưởng bởi không gian và thời gian, có nghĩa là nó sẽ thay đổi trong cái quy luật của vô thường. Nên cái đó nhà Phật không quan trọng lắm. Mà tại sao? Tại vì có còn rồi lại mất, nó là cái phương tiện mà thôi, giúp cho chúng ta khi chúng ta còn thở, giúp cho chúng ta khi chúng ta còn sống, còn đối đãi. Nhưng khi chúng ta chết rồi, qua một kiếp sống khác, thì tất cả những cái sự nghiệp mà thế gian cho là sự nghiệp đó, nó trở về con số o, không gì cả. Đến trắng tay á, là về phủi tay, về lại với tay trắng mà thôi, phải không? Do đó mà đối với nhà Phật á, là không nhìn một cách hiển cận, tức là nhìn gần, gọi là cận thị đó. Chúng ta nhìn gần là nhìn trong kiếp này thôi, thì đó là sự nghiệp. Nhưng nhà Phật nó nhìn xuyên suốt với không gian và thời gian, nhìn quá khứ, kể cả hiện tại và kể cả tương lai, tức là vị lai luôn. Nhà Phật nhìn cách xuyên suốt thì cái sự nghiệp của thế gian á, ở tại một cái vị trí tức thời mà chúng ta đang sống, gọi là thời hiện tại chúng ta đang sống đó, thì đối với quá khứ nó là vô nghĩa, đối với tương lai nó là vô nghĩa. Nó chỉ nghĩa lý khi chúng ta còn đang sống ở hiện tại đó, khi mà lòng oxy chưa chụp lên, khi cái màn hình ở trên điện tâm đồ chưa có é chỗ này, phải không? Đó mà lúc mà chụp lên é rồi đó, thì lúc đó bắt đầu nó gần như là vô nghĩa rồi đó, phải không? Chứ bây giờ thì có nghĩa dữ lắm. Mình còn thở, mình còn ăn, còn uống này, thì nó có nghĩa dữ lắm. Tất cả đó hoàn toàn có ý nghĩa. Ai nói vô nghĩa là người đó nhầm, khi nói cho vui thôi, chứ thật ra có ý nghĩa. Tiền sao có ý nghĩa được? Không có ý nghĩa sao ta gọi là tiền bạc? Có nghĩa là tiền mà đi đến bạc bẽo anh em nhau, bạc bẽo chồng vợ nhau, bạc bẽo tình nghĩa nhau, ta gọi là tiền bạc. Gọi là hoàng kim hắc khế tâm mà. Tiền bạc làm đen lòng người. Đang làm người không cần thuốc nhuộm, chỉ cần đem ra tiền thảy ra cái dành nội nhau, thấy hai bên đang thui liền, phải không? Không cần với là trong cái công nghệ mà nhuộm gì ở đây hết trơn á. Ở dưới quê lấy nhuộm cho đen thui, lấy vỏ đước nhuộm, nhưng mà cái này không cần phải vỏ đước nhuộm gì cả. Bởi vì chỉ cần lấy tiền ra, lấy ranh đất ra là người ta sẽ đen lòng liền. Do đó mà một người có trí tuệ là một người sáng suốt, người ta vượt qua được những tất cả những cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi, vượt qua cái nguyên nhân của đau khổ, vượt qua nguyên nhân của trầm luân. Này, cái chữ ngu ở trong kinh Pháp Cú này, Đức Phật đang nói tới cái từ vô minh. Chữ ngu này có nghĩa là vô minh, ngược với cái trí tuệ. Cái trí tuệ nhà Phật khác với cái thức, cái thức khác với cái thức nhận thức của con người thế giới quan, và càng khác hơn kiến thức khi chúng ta học được. Cái chữ thức cũng có cái chữ thức. Chữ thức mà chúng ta học được là kiến thức, phải không? Mà vận dụng kiến thức được trong đời sống gọi là tri thức. Còn cái thức là nhận biết thế giới quan xung quanh thì cái đó gọi là duy thức. À, kiến thức rồi là cái tri thức. Còn người có học thì nó gọi là học thức. Người có học thì gọi là học thức. Mà học và biết được nhiều thì người gọi đó là kiến thức. Và kiến thức vận dụng vào làm lợi ích cho cuộc đời gọi là tri thức. Còn thức mà ông ta nhận biết thế giới quan xung quanh thì gọi là duy thức. Nên học môn duy thức học tức là cái để nhận biết thế giới quan xung quanh có những cái gì mà chúng ta nhận biết đó với cái chủ quan của cái thức mình thôi, do đó tâm phiền não đi theo. Nên cái thức nhận thế giới quan xung quanh, cái thức đó không thật mà nó tạm thời để nó tồn tại trong những cái nẻo sống sanh tử luân hồi mà thôi, theo quy luật của thành trụ huệ không. Nhưng tới cái trí, trí không phải từ trên trời rơi xuống, mà trí từ kiến thức, từ tri thức, từ các cái học thức mà có, không phải. Mà thức này từ cái duy thức, nhận thức thành trí. Duy thức, nhận thức có nghĩa là cái duy thức nó sáng ra, nó biết ra, nó giác ra thì cái thức đó biến thành trí. Này là trí tuệ của nhà Phật. Cái đây là sự nghiệp của người tu hành nằm chỗ này. Tại trí tuệ không bao giờ mất đi cả. Cái quyết định sanh đi cảnh giới á là do tâm của mình. Nếu tâm mình có nhận thức cao, nhận thức cao gọi là giác ngộ á. Nếu người giác ngộ hoàn toàn gọi là toàn giác. Còn nếu chúng ta giác ngộ từng phần thì có sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, duyên giác Bồ Tát Phật. Trong Bồ Tát chia ra 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, có 52 quả vị. Như vậy thì giác ngộ của từng phần đó Đức Phật tạm gọi những cái từ của sự chứng đắc đó, chứ thực ra đó là cái giác ngộ của tâm từng phần hay là toàn phần mà thôi. Bao nhiêu phần trăm thì đắc quả vị thánh đó, bao nhiêu phần trăm đắc quả vị thánh đó. Mà giác đó là gì? Là cái nhận thức giá trị thật của thế giới quan xung quanh, gồm có nhân sinh, vũ trụ và chúng sanh. Nhận thức là biết rõ trên bản chất. Bản chất của vũ trụ như thế nào? Bản chất con người đến đi từ đâu? Để đây làm gì? Và đi về đâu? Cái gì để dẫn con người đến? Cái gì để chi phối con người? Và cái gì dẫn con người đi? Vũ trụ này hình thành và quả diệt do cái gì hình thành để quả diệt vũ trụ này? Nhận thức y như nó là, chứ không phải nhận thức là nghĩ như nó là. Do đó mà cái nhận thức y như nó là, đó là bản chất của trí tuệ. Nó nhìn thấy, thấu suốt cái sự vận hành của nhân sinh, vũ trụ và chúng sanh quan. Do đó ta không còn mê lầm nữa, không mê lầm gọi là giác ngộ đó. Mà chính cái sự giác ngộ này nó đồng nghĩa với giải thoát. Mê lầm thì chúng ta tự buộc mình, gọi là xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Nó tự buộc mình thì cái đó gọi là kiếp sử. Nhưng khi chúng ta giác ra rồi, để cho người ta cột không? Giác rồi có để cho người ta cột không? Không, mình không giác mà để cho người ta cột. Hoặc là mình xưng phong cho ta cột, tự nguyện cho ta cột, lấy khổ làm vui. Cột vui rồi, cột cộng dây vàng. Cột hai tay mình cộng dây vàng, nó đồng đi khoe. Tôi có cộng dây vàng. Bữa trước đi qua bên trong kia lưu, cư Liên Kiệt nè. Cũng cô vợ hoa hậu, chồng là thỉnh thầy nhà tụng kinh, cũng cơm cho bà già. Ông đi ông làm hết trơn, từ A tới Z, rồi thay tả cho con, Dũng làm hết, tất cả các cái làm hết nhé. Chị mong ra ông khoe con có vợ hoa hậu thầy, có vợ hoa hậu sướng quá, thấy lưng tôm rồi đó, phải không? Vợ hoa hậu ngồi có đầu vũa móng tay nha, đắp bên xét đó, ấy lên không làm chân la trời. Ở nhà sao con không làm gì mà giúp chồng chứ nha, chút đi diễn nó hư lướt sơn thầy ơi. Nên tay nè để gì nó không có làm gì hết trơn. Có vợ hoa hậu gì mà khoe đó, danh dự lắm, danh dự ghê gớm lắm. Có người vợ hoa hậu danh dự ghê gớm lắm, trời ơi, thấy cái lưng nó cong vòng đây xuống luôn nè. Nó làm mới khôm lưng, nó làm qua làm luôn tối ngày, quét nhà giặt đồ gì đó, có gì không, lấy cái danh dự hảo đó có gì mà mình làm gần chết luôn á. Người ta ngồi ở không mình thấy làm danh dự gì đây, mình buộc, mình tự nguyện buộc một cái cọng dây bằng vàng vào tay mình đi khoe tùm lum la chứ nhớ có gì. Buộc cộng dây vàng đi khoe tùm lum la chứ ai về đâu, mình bị người ta buộc dẫn đi mà mình không hay không biết. Thì trong thế giới này cũng vậy, thế quan này, gian này cũng vậy, những cái sự nghiệp của thế gian là cộng dây vàng đó. Vậy thấy vàng bạc của báo chức tước quyền hành sắc đẹp, tất cả cái đó nó cột chặt mình, mà ở trong đó muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ. Không chỉ một sợi tóc mỹ nhân cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Không biết hả? Không biết hả? Ông nhà hiền, cái ông nào mà ông rảnh để ngồi suy nghĩ ra nhiều câu ghê gớm. Chắc này ông bị nè, chắc chắn luôn á. Vừa đọc câu đó ra ông biết rồi, ông tác giả này ông bị nè. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Mới viết ra câu đó chứ ông không bị sao ông biết. Phải không? Đó, do đó mà cái người mà đi qua trong thế gian đó từng đã bị đau khổ trong thế gian mới nhận thức được sự đau khổ đó. Nên khi nói ra cái điều đó là tôi đã kinh qua rồi đó. Nói qua điều đó tôi đã trải nghiệm điều đó rồi đó. Nên khi Đức Phật Ngài nói điều đó, Ngài đã trải nghiệm điều đó, tất cả cái đó. Không phải trải nghiệm kiếp này mà trải nghiệm vô lượng kiếp trước về trước. Khi mà quý vị coi cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự, thứ nhất là cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự, hai cái bài kinh đó nói lên tiền thân của Đức Phật đó, Ngài đã trải qua 3 A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát thế gian. 1 A Tăng Kỳ á là gồm vô số đại kiếp, 1 đại kiếp gồm 4 cái trung kiếp, 1 trung kiếp 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Đấy sao nhăn nhăn vậy? Halloween hết rồi mà. Nhăn vậy. Cái gì? Dài quá ha. Thực ra là chúng ta còn chấp nó còn dài, mà ông ta hết chấp thì nó hết dài à. Quý vị thấy không? À, nên đó, ngày xưa mà có cái câu chuyện là Đức Phật đến đó gặp mấy ông mà ông thầy ngồi thiền với cúc me đó, cái ông thầy lại mừng Đức Phật và đi hỏi thăm, và Đức Phật hỏi lại con tôi có an lạc không, và có an lạc. Dạ, bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ con ngồi thiền là được bao nhiêu kiếp nữa thì con sẽ đắc quả. Thì Đức Phật mới nói là con chắc cũng phải tu vài kiếp, 2-3 kiếp nữa con đắc quả. Trời, ông ngồi xuống khóc không. Ông nói con tu quá trời luôn rồi. Tu mà gọi là ngồi ngày, ngồi đêm, nỗ lực hết tinh thần mà còn 2-3 kiếp nữa mới đắc quả. Xong nó lâu dữ vậy. Ông ngồi xuống vừa khóc mà vừa ngồi thiền. Cái Đức Phật đi đến cái nơi khác cũng gặp cái ông thầy ngồi dưới gốc me. Đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, thì ông bạch Đức Thế Tôn, con tu bao nhiêu kiếp nữa con mới đắc quả. Cái Đức Phật mới chỉ trên cái lá me đó, con có thấy me không, lá không, con tu bằng kiếp lá me đó nữa con mới đắc quả đó. Ông ngồi xuống mà ông vui, ông đảnh lễ chư Phật mà lòng ông vui rạo rực, chư thiên rải qua, mạng Đà La, mạng Thù Sa, cúng dường đầy khắp cả hư không. Thì cái người ta nói là sao ngộ. Mấy cái vị khác lại là thắc mắc với Đức Phật, nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà một cái vị mà 2-3 kiếp nó đắc quả mà chư thiên không rải hoa cúng dường, mà một cái vị là cả kiếp lá me vậy mới đắc quả mà chư thiên rải hoa cúng dường, nghĩa là như thế nào? Vì Đức Phật dạy rằng là cái vị mà tu số kiếp lá me đó mà đắc quả mà vị đó hoan hỷ, có nghĩa là vị đó thấy mình đi đúng đường rồi, Đức Phật đã thọ ký cho mình rồi, nên vị đó không còn ràng buộc trong cái kiếp nữa, mà vị đó đi thôi, chừng nào đi không cần tới, mà vị tỳ kheo đi từng bước một đi không cần tới, mà còn cái vị kia còn điếm còn chấp. Còn vị này đã vượt qua khái niệm của thời gian rồi, mà vượt qua khái niệm thời gian trở thành xuất thế gian. Nhờ nên tâm của vị này xuất thế gian, nên không còn 1, 2, 3, 4 kiếp không quan trọng, mà quan trọng mình đi đã đúng, Đức Phật đã thọ ký cho mình, thì hoan hỷ mà tu thôi, hoan hỷ mà hành đạo Bồ Tát thôi. Dầu 3 A Tăng Kỳ, 4 A Tăng Kỳ không quan trọng nữa, mà mình đã đi đúng đường, mình đã tu. Thời gian càng nhiều, cái thời gian còn độ chúng sanh càng nhiều, người ta càng vui nữa. Vị này đã vượt qua khái niệm của thời gian. Cái gì? Như vậy thì sau khi ngày vị này vượt qua khái niệm thời gian, có khả năng vị này đắc trước cái vị kia đó. Tại hồi trước á, trước khi ngài hỏi đó thì ngài chưa có cái tâm đó, mà khi ngài hỏi tự nhiên ngài hoan hỷ, tâm đó có khả năng ngài đắc trước cái vị trước. Tuy là Đức Phật nói trong cái tâm họ đang đó, nhưng mà nếu nỗ lực tinh tấn tu hành thì có thể là đắc nhanh hơn, vân vân. Những cái đó là cái chu trình tự nhiên xưa nay chưa có một sự tác động gì của Đức Thế Tôn vào trong tâm. Nhưng mà lúc này nếu Đức Thế Tôn đã tác động vào trong tâm, có thể là tâm mình giác ngộ nhanh hơn, làm rút ngắn cái thời gian tu tập lại, do sự giác ngộ nhờ một cái cá thể phía bên ngoài mà có đầy đủ nhân duyên đến mình. Nên tối hôm nay thì chúng ta học một cái phẩm gọi là phẩm ngu, có nghĩa là một người không có trí. Trí đây gọi là trí tuệ, chứ không để đây là gọi là trí tuệ của nhà Phật. Thường thường mình ở thế gian người này trí tuệ dữ lắm, mà hiểu biết. Thế gian trí tuệ tức là sự hiểu biết. Nhưng mà xuất thế gian trí tuệ cũng là sự hiểu biết. Mà thế gian hiểu biết cái gì? Hiểu biết thế gian pháp. Còn này trí tuệ là hiểu biết cái gì? Hiểu biết tất cả thế gian và xuất thế gian. hiểu không lầm cái gì cả, đó là trí tuệ mà không có phiền não, tức là không có gì ngăn che cả, thức hiểu ngăn che. Ví dụ như thức làm ta nhận thức thế giới quan xung quanh, có thể biết ở bên này, có thể biết bên kia, không biết ngay giữa. Và khi cái biết nó kèm theo cái tâm phàm chẳng á, mà tâm phàm á thì là vui buồn hờn giận ghét ghen, tất cả đều kèm theo cái tâm phàm trong cái biết đó, gọi là thức đó. Mà nhưng khi thức nhận thức, thức nhận thức có nghĩa là biết cái sai lầm của mình, biết sai lầm của người, biết sai lầm của ngã, biết sai lầm của pháp, mà biết được sai lầm thì người đó không còn sai lầm nữa, tự biến thành trí, biến thành tứ trí. Trí có căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí là trí tuệ có sẵn từ vô lượng kiếp, ai cũng có hết. Hậu đắc trí là tu mới được. Nên căn bản trí ai cũng có, nhưng hậu đắc trí người có người không, do có tu mới được. Có tu không phải là có tụng kinh gõ mõ, mà có tu là có chuyển hóa tâm, nhận thức tâm, giác ngộ tâm, thì đó mới gọi là có tu. Còn tụng kinh gõ mõ là phương tiện tu, chứ không phải là có tu, là mượn phương tiện tu. Nhằm khi có phương tiện mình đâu có tu đâu, nhưng mà có xuồng về bỏ đó mà không qua sông. Có phương tiện chưa chắc đã tu, nên tụng kinh cũng chưa chắc đã tu. Mà tụng kinh có chuyển hóa tâm thì tụng kinh mới là tu, phải không? Đó người ta nói phương tiện phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy phương tiện. Phương tiện là cái mượn qua sông mà thôi, cái đó không thể gọi là tu, mà đó mượn để tu, tức là mượn để chuyển hóa tâm từ phàm sang thánh. Vậy phẩm ngu á thì từ câu BC, tức là kệ Pháp Cú thứ 60 cho đến 75, cộng lại là 16 câu kệ. Một câu kệ Đức Phật nói là một cái ý nghĩa ở trong đó, tức là để khai tâm cho mình đừng ngu nữa. Nói ngu chỉ cái ngu để cho mình tránh ngu, đừng ngu. Chứ không phải nói ngu á để mình buồn rầu là mình đang bị ngu. Người nào biết đang bị ngu thì người đó hết ngu. Còn người nào nói là ta không có ngu, có nghĩa là không thể thấy cái ngu của mình, thì người đó thật sự là ngu. Cái chữ ngu này trong kinh thôi nha, chứ không phải mình nói là ngu khôn của thế gian này. Mà người ta đang nói tới mình không có trí tuệ giải thoát của nhà Phật thôi. Cái chữ ngu này có nghĩa là vậy. Giống hình như chữ tà trong kinh vậy đó. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã chỉ chữ tà. Tà đạo tức không phải là đạo giải thoát, mà đạo vướng bận ràng buộc thì Đức Phật gọi là tà. Chứ không phải như thế gian, ta dân gian thì gọi là cái chữ tà. Câu thứ nhất á, ở cái phẩm này là chúng ta học qua từng câu, tại vì mỗi câu có một ý nghĩa. Câu một ý nghĩa nói lên cái sự ngu của chúng sanh. Nà, chứ không phải là câu tổng quát, nó không có câu tổng quan ở trong cái phẩm ngu này. Quý vị nên nói, quý vị ghi câu 60 thứ nhất. Đêm dài cho kẻ thức, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Đức Phật dạy là đêm dài cho kẻ thức, thức đêm mới thấy đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau. Ông bà mình nói mà, tại sao thức đêm là thấy đêm dài? Tại vì chúng ta trông cho hết đêm. Cái gì trông nó dài đăng đẳng à, đừng trông đừng đợi nó không có dài. Còn gì trông dài đó là tương đối đó. Nên ngày xưa ông Albert Einstein, ông từ Đức đi qua Mỹ năm 1905 phải không? Năm 1905 đi tới Mỹ. Và ông tìm ra được một cái thuyết gọi là thuyết tương đối. Có hai thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein. Thì các nhà báo á, tao không hiểu ông nói thuyết tương đối nghĩa là cái gì. Ông viết lên tới mười mấy cái bài báo, người ta đọc ta không hiểu ông nói cái gì. Do đó mà có ông nhà báo lại nói là xin ngài hãy nói một cách gì đó mà ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu về thuyết tương đối của ngài. Thì ông nói là thôi tôi nói như thế này để cho anh hiểu mà, chứ giải thích bằng khoa học các anh sao là cũng khó hiểu ha. Vậy ông nói là bây giờ mình ngồi gần cái đống lửa, một giờ đồng hồ mình tưởng chừng như ngồi đó cả ngày vậy, tại vì đống lửa nó nóng hừng hực, ai vô bếp dưỡng thức nấu biết hả, phải không? Nấu hồi nó hừng hực nên là mình trông cho nó hết giờ, mà trông hoài nó không hết. Một tiếng đồng hồ là cũng như là nó dài đăng đẳng như một ngày. Nhưng mà ngồi gần anh á, ngồi gần một cô gái đẹp, một ngày anh tưởng chừng như con giờ à, tại vì anh không có trông là phải hết giờ, phải không? À, do đó mày bữa trước nghe trên đài nó hát cái tuồng cái lương gì mà cô này nói với anh kia, À, em xa anh một ngày tưởng chừng như thế kỷ. Mình nghe mình không hiểu là ngày với thế kỷ nó khác nhau sao mà người này dùng cái so sánh gì không biết nữa. Nó so sánh gì một ngày mà tưởng chừng như thế kỷ. Đó, nghĩ tới bữa nay chưa hiểu nữa. Bên ơi, có ai đó là cao thủ mình dịch ra mấy này coi. Có nghĩa là người ta tương đối đó. Như vậy thì đêm dài cho kẻ thức, tức là cái người thức đêm mới thấy đêm dài. Người thức đêm là người ngủ không được, mà người ngủ không được là trông cho trời sáng, mà trông hoài thì không bao giờ trời nó sáng cả, vẫn tối bình thường. Đường dài cho kẻ mệt, trời mệt mỏi đi qua sa mạc, mệt gần chết, muốn trông cho nó tới mà đi hoài đi nó không tới, phải không? Đường dài cho kẻ mệt mỏi, mình mệt mỏi trên đường đi rồi trông hoài vậy đó. Và hai cái điều này Đức Phật nói lên để làm chi? Để dùng cái đó thí dụ cho một cái khác. Cái này là dùng cái hình ảnh đó, lấy cái lý ở trên mà để đem lên nói cái lý ở dưới, lấy cái sự trên để mà diễn lý ở dưới. Nghĩa là đêm dài, Đức Phật nói đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, có nghĩa là để trong mỏi mòn mỏi mệt cho những người thức đêm và người đi đường dài. Luân hồi dài kẻ ngu, tức là cái người mà không có trí tuệ á, thì rất là dài nha. Đối với cái kẻ ngu là kẻ không có trí tuệ này nè, luân hồi mãi mãi không bao giờ dừng lại cả, nó rất là dài. Cái chữ dài này là gì? Tức là không dừng lại. Cái chữ dài này nghĩa không là dừng lại. Cái bánh xe luân hồi quay á không thể gọi là dài, nhưng ở đây dài có nghĩa là đang nói trên cái đường luân hồi sanh tử đó, nó không có cái hạn định, tức là nó không có hạn định. Nếu đối với người ngu thì luân hồi luôn luôn tới. Vậy thì nguyên nhân sanh tử luân hồi là do ngu, đúng không? Cái câu này nè, do ngu, mà ngu là gì? Ngu là không có trí tuệ. Do đó nếu muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi phải có trí tuệ. Ở đây nên một cái vị mà tu tập, nó lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tại vì người ta tu để qua khỏi sanh tử luân hồi, nên ta tu lấy bắt đầu từ trí. Ta tu bắt đầu từ trí, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nên cái gì giúp cho có trí tuệ thì người ta sẽ tu cái đó. Cái thứ nhất, bây giờ ví dụ như lại Phật, tâm Phật xuất hiện tâm mình, ngài có trí tuệ vì mình lại Phật. Cái thứ nhất, nhất giả kính lễ chư Phật, phải không? Cái thứ hai nữa là ông ta đem giáo pháp và Phật lại đến cho mọi người, thì chính cái đem đến cho mọi người đó trí tuệ người ta phát sanh. Tại vì đem giáo pháp tức là đem cái trí tuệ mà Đức Phật nói đó đem đến cho mọi người để sự giác ngộ, thì trí tuệ mình phát sanh. Rồi nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giới làm sao á mà được trí tuệ? Cái gì? Giới tức là lỗi lầm, mà cái người lỗi lầm tức là vô minh. Nên Đức Phật cấm giới có nghĩa là chúng ta không phạm lỗi lầm, mà không phạm lỗi lầm có nghĩa là cái vô minh bắt đầu nó cạn dần. Nếu người nào cái bản chất của giới á, tức là chúng ta không phạm lỗi, giới là hàng rào để phạm lỗi, chứ không phải giới là Đức Phật chế ra cho chúng ta không phạm, là không phải. Sự minh trí của ngài, ngài thấy điều này làm cho chúng ta lỗi lầm, mà khi chúng ta lỗi lầm thì tức tỏ là chúng ta đang bị vô minh đó, mà vô minh không thể giải thoát giác ngộ được. Do đó mà giới sẽ giúp cho chúng ta điều này, giúp chúng ta đi đến định, mà định á thì xuyên thủng cái lớp truyền cái thì có trí tuệ, mà có trí tuệ hết vô minh tức là hết ngu, có trí tuệ tức là hết ngu. Nên kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nghĩa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, đó là chữ Banh Nha, tức là chữ trí tuệ của nhà Phật, chữ trí tuệ gọi là chữ Banh Nha. Nên tất cả các cái bài kinh mình tụng đọc sau đó phải tụng kinh Bát Nhã, là lý do là sao? Tức là trí tuệ sẽ quyết định tất cả. Sao tụng kinh Du Lan là Du Lan đi, còn kinh Bát Nhã gì nữa, phải không? Rồi tụng kinh là Địa Tạng đi, còn Bát Nhã nữa. Sao Địa Tạng cũng Bát Nhã, sao Du Lan Bát Nhã, sao tất cả cái Bát Nhã, có nghĩa là trong tất cả bài kinh để đi đến cái trí tuệ này nè. Như vậy trí tuệ sẽ quyết định, trí tuệ làm sự nghiệp, nên tụng bài kinh đó để nhắc nhở hết tất cả các cái tu tập để đi đến trí tuệ này, thoát khỏi sự vô minh này. Như vậy thì cái mà nhân giới sanh định, định sanh tuệ, lại Phật sanh trí tuệ, phải không? Học pháp truyền pháp sanh trí tuệ, tức là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như như hải đó, thiền định đã sanh trí tuệ. Thiền định làm cho cái ly nước lóng cạn. Thiền định á là tỉnh lự, thiền có nghĩa là tỉnh lự, tức là thiền na là tỉnh lự, mà tỉnh lự thì tâm mình không vọng động, không vọng động như ly nước không lắc để cặn nó nổi lên, mà để yên đó thì nó sẽ chìm xuống không có sóng, thì chúng ta có thể nhìn thấy tận đáy, trí tuệ nó sáng suốt ra. Nên tâm thiền thì sẽ có trí tuệ, giới định sẽ có trí tuệ, giữ tâm thiền để có trí tuệ. Thiền này là thiền tâm, chúng ta nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật để đi đến trí tuệ này. Còn này thiền tâm tức là dùng tất cả các pháp mà ông ta đã thọ được đi đến sự tĩnh lặng của nội tâm trước tất cả các hoàn cảnh trần. Tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó là tâm mình tâm thiền đó. Mai thiền á là qua khỏi cảnh dục. Tại vì cái nhân quả của thiền á là đến cảnh sắc giới. Mà cảnh dục á là nguyên nhân sanh tử luân hồi. Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế, là tập đế là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Chúng ta sống trong cõi dục do ái dục mà sanh nên đau khổ. Khi mà chúng ta thiền thì nhân quả để sanh lên cõi sắc, có nghĩa là vượt qua cõi dục, tức là vượt đau khổ, bắt đầu từ thiền. Có cái ý nghĩa, có nghĩa lý trong đó hết. Nên nếu chúng ta niệm Phật cũng phải đến thiền tâm. Thiền tâm là gì? Là sự tĩnh lặng nội tâm trước tất cả các pháp trần. Ví dụ như người ta chửi mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một tâm tĩnh lặng, không giận, không hờn, không quán trách. Người đó giữ được tâm thiền nhờ vào câu niệm Phật đấy. Giữ được tâm thiện mình đó. Mà giữ thiền lên cảnh giới sắc, vượt qua cảnh giới dục đó. Giữ tâm định đó, lên cảnh giới của vô sắc. Thiền định sáng suốt, vượt qua cả tam giới, đi ra cảnh giới của mười phương chư Phật, hoặc giả là cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì cái luân hồi dài cho kẻ ngu là tại vì người này không có trí tuệ. Do đó mà không biết chân diệu pháp. Vì biết chân diệu pháp sẽ có trí tuệ. Chân diệu pháp là gì? Là pháp chân chánh của nhà Phật. Pháp chân chánh nhà Phật gọi là kinh liễu nghĩa. Và pháp chân chánh là kinh liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là kinh mình thực hành kinh đó để đi đến là khi chúng ta sống không còn sự ràng buộc các cái pháp nó xung quanh mình, và sau khi chúng ta chết đi, chúng ta nhập vào trong pháp giới thanh tịnh của chân tâm Phật tánh. Kinh liễu nghĩa giúp cho ta được điều đó, nghĩa là làm cho tâm mình không còn bị phiền não, không còn bị đắm nhiễm, không còn bị động loạn trong tất cả các pháp của thế gian này. Kinh liễu nghĩa đó là gọi là chân diệu pháp đó. Do đó mình phải học kinh, hiểu biết kinh và áp dụng thực hành kinh đó vào trong cuộc sống, thì cái ngu này từ từ nó vơi dần và vơi bớt ra, thì luân hồi nó không còn dài nữa, nó sẽ ngắn đấy. Do đó ở đây quý vị kết luận rằng tất cả người chúng ta đang học kinh sách, vậy luân hồi nó sẽ ngắn bớt dần. Ngắn bớt dần thôi, còn ngắn bao nhiêu chưa biết gọi là hên xui à. Phải không? Buổi dài 100 cây số thì ngắn lại thêm 1 mét. Rồi cũng như không, phải không? Phải dài 100 cây số ngắn lại 90 cây, còn 10 cây, còn thích ham ham. Còn đằng này dài 100 cây số ngắn đi còn 1 mét, tại vì tu làm biến quá ngắn mới có được có 1 mét rồi. Thôi ngắn 1 mét cũng đỡ 1 mét đi, còn hơn không có. Bởi vậy tu dở đỡ hơn không tu là chỗ này, phải không? Nên ai chê mình tu dở quay lại nói tu dở đỡ không tu, phải không? Giờ đó cũng còn được an ủi đó. Nè, chúng số chúng an ủi đó. Rồi quý vị ghi câu 61. Tìm không được bạn đường. Tìm không được bạn đường. Hơn mình hay bằng mình. Hơn mình hay bằng mình. Thà quyết sống một mình. Thà quyết sống một mình. Thà quyết sống một mình. Không bè bạn kẻ ngu. Không bè bạn kẻ ngu. Câu 61 nè. Tìm không được bạn đường. Hơn mình hay bằng mình. Thà quyết sống một mình. Không bè bạn kẻ ngu. Đức Phật dạy cái điều này á, là trong cái kinh nghiệm khi chúng ta tìm cái partner, tức là những người đồng sự đi trên cái bước đường đi đó. Tất nhiên là tìm không được bạn đường. Chúng ta đi trên đường mà tìm không có bạn á, là tìm không được bạn đường. Nghe tìm không được bạn đường này, bữa trước đi về miền Tây. Cái người chị bà con 54 tuổi mới có chồng. Bắt đầu than, trời ơi, có chồng, chồng nhậu quậy mà nuôi 6 đứa con riêng của ổng, nó muốn chết luôn. Cái là sao mà không có lễ chồng sớm như chị? Là hồi nhỏ mới 18 tuổi con ta đi nói lần rồi chảnh quá, người ta bỏ luôn, tới giờ nhìn không ai nói, chứ tới 54 tuổi mới có người nói tiếp. Thôi, gặp đâu hốt đó. Nếu mà học cái câu này thì chắc không có hốt đó. Các con thấy không? Khổ, giờ khổ quá trời luôn, làm 54 năm trời, đi qua nuôi 6 đứa con của ông chồng nhậu quậy nữa. Cái gì 6 đứa con của ông chồng không nghề ngỗng gì hết, đem tiền mình ra nuôi. À, có gì thấy không? Nợ gì đâu, chắc việc hụi người ta dữ lắm nè, mấy chục giây nè. Giờ vô cái là trả dài dài, trả dài dài, trả hết tiền xài còn đôi giày để bán ghe chai luôn. Không tìm được bạn đường có nghĩa là mình tìm được ái chứ á. Người này cô đơn nè, tiếng Anh gọi là lonely nè. Và không biết cái bài hát đó không? Lonely gì đó. À, rồi đó là hơn mình hay bằng mình. Nếu mình tìm á không được cái bạn đường, có nghĩa là chúng ta đang tìm đó chứ không phải tìm không được. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, tức là chúng ta kết bạn, kết bằng hữu với nhau. Trong phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy là chúng ta tìm bạn là ai? Đó là thiện tri thức đấy. Thiện tri thức tức là người có học đạo, hiểu đạo. Cái người thứ hai là có hiểu đạo, hành đạo. Cái người thứ ba có hiểu đạo, hành đạo, đắc đạo. Có ba cái dạng thiện tri thức. Dạng thứ nhất là có học đạo, hiểu đạo, là dạng thiện tri thức thứ nhất. Có học đạo, hiểu đạo, hành đạo, dạng tri thức thứ hai. Có học đạo, hiểu đạo, hành đạo, đắc đạo, dạng thiện tri thức thứ ba. Dạng thiện tri thức ba kiếm gặp đâu, người ta kiếm mình á. Tại vì đó là thánh nhân, nên có duyên người ta tiến tới mình, chứ mình không biết đâu là thánh, đâu là phàm, nên người ta không thể nào kiếm. Nhưng hai dạng kia người ta kiếm được. Có học đạo, hiểu đạo tức là người có am hiểu giáo lý, học giáo lý, hiểu giáo lý, có thể dạy được mình. Cái thứ hai, có học đạo, hiểu đạo và tu tập, tức là có hành đạo. Còn người thứ nhất là người nghiên cứu thôi, chứ không hành đạo, người nghiên cứu. Người thứ hai vừa nghiên cứu vừa thực hiện, thực hành cái mình đã nghiên cứu đó. Đó là hai dạng thiện thức này chúng ta đi tìm được đấy. Như vậy thì Đức Phật dạy là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, tức là một cái người hiểu biết hơn mình, chí ít cũng hiểu biết bằng mình, chứ đừng bao giờ tìm cái tệ hơn. À, quý vị, thì cái này ý nghĩa là sao? Chúng ta là đi quen biết một cái người hơn mình có cái để mình học. Còn bà quen biết cái người mà thua mình á quý vị, không thấy cái gì mình học mà bị nó dụ không? Dướng vô bị dụ không? Tại vì nó đâu hơn mình đâu. Đâu hơn mình nổi đâu, nó tối đen à. Mình nó sáng như ngọn đèn pin, còn nó sáng như đom đóm. Thì làm sao học được gì, phải ảnh hưởng được gì đâu. Mình gần nó mình gọi cho nó không, gọi nó tốn năng lượng, tốn pin, quý vị thấy không? Còn nó gần mình á, bạn như vậy á, gần mình á thì là người ta được hưởng lợi. Nhưng nếu mình muốn mình được lợi ích trong đường tu tập thì mình phải gần cái người nào mà hiểu biết hơn mình về giáo pháp nhà Phật. Ở đây người ta không nói tới tiền bạc, danh lợi thế gian, mà người ta nói tới đường tu tập. Mình phải tính toán chứ. Cái này không phải là tính toán để lợi dụng ta, mà tính toán là tâm cầu học. Muốn được cầu học phải học người bằng mình và hơn mình mới có cái để học chứ. Học với ông tệ như là vợ đậu sao? Nói gì không biết chứ sao học? Kinh gì cũng không biết chứ, làm biến tu nó sao học? Phải không? À, như vậy thì chúng ta là tìm người bằng mình hay là hơn mình thì lúc đó chúng ta hạ tìm. Còn thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Nếu tìm không được người như vậy, tức là đó là đưa ra tiêu chuẩn nha. Tiêu chuẩn anh kết bạn là gì? Trong kinh Pháp Cú BC61 Phật dạy rằng kết bạn từ bằng trở lên, phải không? Do đó anh được như cây vàng trong tủ. Đây hồi ấy là được 50 cây ha, như vậy đó thì không được rồi, tôi 51. Không phải, Đức Phật không dạy như vậy. Không phải là kết bạn ở trong thế gian mà so vàng, so bằng cấp, người thạc sĩ, người tiến sĩ thôi, không có là kết giao. Mình là thạc sĩ không kết giao với là đại học, hay là kết giao với là lớp 12 đâu. Người ta không kết giao là không phải. Đức Phật đang nói tới là học pháp, thực hành pháp và đắc pháp. Nên cái bạn đường này là đường gì? Đường tu á. Đang nói tới đường tu, chứ mình đừng có nói tới cái đường đời. Mình nghĩ ra không nghĩ tới đường đời à. Ngày mai về áp dụng cái này vô nghe, mấy người bạn nào nghèo mình là quăng quăng bên hết. Có ai mà Trần Minh khố chuối thôi dẹp quăng bên hết. À, không phải. Ở đây đang nói tới trí tuệ, đang nói tới đường tu, cái bạn tu hành, ăn cơm múc canh tu hành có bạn. Chứ đừng nên là mình ra ngoài á, mình kiểm tra đi cho mượn sổ ngân hàng cái. Chứ người ta lật sổ ngân hàng coi có 20 triệu còn mình 40 triệu thôi nghỉ chơi. Đó thì không phải. Nhưng mà phải dạy như vậy. Mà đang dạy á là cái người trên bước đường tu tập cùng đi đường tu tập. Chúng ta thân cận thì thân cận ai? Không phải thân cận người đẹp. không phải là người này mặc cái áo đẹp, người này có gương mặt đẹp, hai má lúng đồng tiền mà kinh nào cũng không biết thôi, phải không? Những người mà hiểu giáo pháp nhà Phật, có học giáo pháp, có hiểu giáo pháp, có thực hành giáo pháp, có đắc pháp, thì từng vào mức độ đó mà ông ta thân cận. Nhưng mà người cũng phải hơn mình, nó hiểu hơn mình á, mình phải kết bạn chí ít bằng mình là người cùng lớp của khóa 1, phải không? Còn hơn mình nữa là người học khóa 1 học thêm khóa 2 là hơn mình, phải không? Vậy là ta hơn mình khóa. Do đó gì mà nó không phải gọi là ở lại lớp nha, học khóa 1 với khóa 2 thôi. Do đó mà chúng ta thà ở một mình, có nghĩa là không học ai cả, chứ không học với người nào mà không biết cái gì để dạy mình. Mà không biết gì để dạy mình, ngu mình học cái ngu hơn, không bao giờ học mà học phải cái khôn hơn. Ở đây là Đức Phật đang dạy người ta học cái khôn hơn. Mà khôn cái gì? Tức là trên con đường tu tập, biết nhiều thêm để hướng đến tâm giải thoát, hướng tâm giác ngộ, hướng tâm thiền định, hướng tâm làm thánh. Thì người nào người ta quyết chí đó, mình nên gần học ra phẩm an lạc hạnh. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa hãy gần bậc thiện trí thức. Còn những bậc không phải thiện trí thức thì goodbye, don't see you again. Mới đi châu Âu về. Ý, ở châu Âu người ta nói tiếng Âu, không đâu nói tiếng Anh hả? Nhưng mà thôi cũng được, nói nhiễm. Như vậy thì tim mà không ngừa được người để học hỏi trong giáo pháp nhà Phật, để thăng hoa về tâm linh, để nhẹ nhàng tâm thức, để tiến tới quả vị của nhà Phật, tức là quả bồ đề, thì chúng ta dứt phát thà ở một mình. Nếu còn hơn là không kết bạn với kẻ ngu, có nghĩa là kết bạn để chúng ta bị ô nhiễm, kết bạn để chúng ta truyền cho mình những cái mà họ không có sáng suốt. Không, kẻ ngu nói chuyện mình không sáng suốt hả? Rủ bạn hút đập đá thử đi, bắt đầu rủ rồi nha, rồi biết bài bạn ngu rồi. Tự nhiên đang đi học kêu đập đá, biết ngu dữ lắm mà nè. Đập sao thoát ra khỏi được? Đập đá là gì? Đập đá phải đập đứt đá, uống trà đá đâu. Đập đá đây là hít xì ke, mà dạng giống như đá vậy đó, bỏ lên đây nè, đốt dưới này nè, hít một cái gì đó là hút xì ke kêu đập đá. Chứ không phải là đập đá là cái viên đá, là mỗi lần ta tính đâu đập đá thì lại đập đá mà có gì đâu ta. Ngáo đá nghĩa là uống nước đá rồi nhiều quá ngáo. Không, cái ngáo đá ai nhè đâu hít xì ke rồi nó tê liệt thần kinh, nó thành ngáo. Không có gì. Bữa trước báo đăng nè, Adam đi ra đường. Thấy chưa ngộ hả? Ngộ chưa? Ngộ hả? Ngộ cho anh chàng phá tay. Ngáo đá ngỡ mình Adam. Như vậy thì là gần gũi bậc thiện chứ ít, người hiểu biết hơn mình, ta có cái để chia sẻ hơn mình thì cái đó mới gần gũi. Tức là tinh thần học pháp, ở đây là tinh thần học pháp, Đức Phật đang nói tới tinh thần học pháp. Ở chỗ nào giáo pháp nhiều hơn mình hãy đến đó mà san sẻ. Nên trong kinh có cái đoạn đó, mình đi đến nơi đó phải không? Nơi đó là thiếu thốn vật chất, ăn ngủ không đầy đủ gì cả, nhưng mà nơi đó có pháp, hãy cố gắng ở lại mà nghe pháp. Chúng ta đi đến một nơi nào đó, nơi đó không có chỗ ăn ngủ và không có giáo pháp thì một giây cũng không ở, đi liền. Còn đến nơi nào đó ăn ngủ phủ phê mà không có giáo pháp, ăn rồi ngủ rồi đi về đi. Còn đến một cái nơi mà ăn uống đầy đủ và có giáo pháp đầy đủ, dầu đuổi cũng không đi. Đó, tức là tinh thần học pháp. Nhà Phật đó là tinh thần học pháp. Nói lên tinh thần học pháp chứ không phải để người ta đuổi không đi, không lẽ mình cái đó cũng hơi bị ly gì đó. Nói theo kiểu Việt Kiều hơi bị ly gì đó. Ta đuổi không đi hơi bị ly. Ngộ không? Ngộ hả? Như vậy là cũng là trình độ Việt Kiều hết. Ở đây là gọi là trình độ Việt Kiều hết. Nói ra hiểu liền. Rồi câu 62. Con tôi tài sản tôi. Người ngu sanh ưu não. Tự ta không có. Tự Tự ta, ta không có, con đâu tài sản đâu, con đâu tài sản đâu. Ý chỗ này ngu chỗ nào ta? À, Đức Phật dạy là con tôi tài sản tôi, người ngu sanh ưu não. Tự ta, ta không có, con đâu tài sản đâu. Như vậy thì câu này có 4 câu. Con tôi tài sản tôi đang nói tới ngã và ngã sở. À, con tôi tài sản tôi tức là sở hữu. Ai học tiếng Anh biết rằng I, my, you, your, he thì his, she, her, phải không? Là we, our, they, their, đó tức là cái đó là của, phải không? Nà, sở hữu cách, mình chia sở hữu cách. Như vậy thì cái gì mà của đó, con tôi tài sản tôi không phải nói con và tài sản ở đây không, mà đang nói tới cái của đằng sau cái của mình á. Chúng ta thường hay nói của chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, cửa của tôi, là làng xóm của tôi, xe của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, bắt đầu chấp cái sở hữu. Cái ta và cái của ta trong kinh Phật nói là ngã và ngã sở. Người ngu sanh ưu não, tất nhiên là cái người ngu thì tưởng vậy đó, tưởng này là của mình, cái kia của mình, cái nọ của mình. Nên những cái của mình mà nó không phải của mình, hoặc là nó bị hư hại cái của mình thì chúng ta bị ưu não. Chứ thực ra xét cho tận cùng không có cái gì là của mình cả. Cái thân này cũng không phải là của mình, thân này của cha mẹ mình sanh ra. Vàng này là của mình, phải không? Nhưng khi chết đi là của ai? À, của con dâu, rể, con gái, con ruột, phải không? Hỏi quý thầy biết liền đi liệm. Lúc mà thay đồ á, hiểu không? Ngộ không? Lúc thay đồ để liệm á, của ai? Hôm qua đeo le khoe giáp làng giáp xóm, phải không? Tối về giận con lên máu đứt đốc bóng từ bi, bắt đầu thành của người ta hết khoe nha, phải không? Như vậy của ai? Con tôi à? Thực ra con tôi đâu mà con tôi? Con nợ của tôi thì nó mới đúng, chứ không phải là con tôi. Con nợ của tôi, nhưng mà mình lộn, mình lầm trở thành con tôi. Con nợ tôi, thiếu nợ người ta lên ta đòi. Mà ở đây không hít thương yêu con tôi nha, phải không? Ôi con tôi đẹp dễ sợ ha, có nhiêu tiền cho nó hết làm muốn chết, phải không? Thấy không? Con tôi đó, mà mỗi khi con tôi nói không nghe cái lên máu, phải không? Mỗi khi con tôi quậy cái lên máu, phải không? Mỗi khi con tôi bị cái này bị cái kia cái là sống nổi, phải không? Rồi chồng của tôi, phải không? Mỗi khi chồng của tôi thì không sao, mà chồng của tôi thành chồng của người ta bắt đầu á là lúc đó lên máu. Vì thấy chưa? Thầy chắc con chết rồi, biết là chồng mình thành chồng ta đó. Không có gì, chồng mình thành chồng mình là con sống mãi mãi với thời gian, phải không? Còn chồng mình thành chồng của người ta, thầy chắc con chết đó, biết là bắt đầu than, đốt lò than lên than câu đó, cái là thấy nghe mùi, phải không? Hai cuộc chia ly màu đỏ. Như vậy thì con tôi tài sản tôi là người này đang không biết cái ngã và cái ngã sở. Ngã đã là vô ngã rồi, chúng ta không phải là bản ngã. Ngã là chấp cái bản ngã mình, nhưng cái bản chất đã là vô ngã. Tự ngã đã là vô ngã, lấy gì cái sở ngã mà nó là ngã, hay là nó là sở hữu của mình, phải không? Không gì là của mình. Trước khi mình sanh ra cái đó của người ta, khi mình sanh ra mình sở hữu của mình, khi mình chết đi trở thành của người ta, mượn tạm xài chơi, quán trọ qua đường, xong. Nếu ai chuẩn bị được tinh thần đó, niệm Phật giảng sanh, ngồi thiền, nhập vào trong cảnh giới đại định, chuẩn bị được tinh thần đó gọi là sẵn sàng của tâm. Ba sẵn sàng rồi đó. Sẵn sàng buông, sẵn sàng bỏ, sẵn sàng ly. Ba sẵn sàng. Ý câu này sao giống câu khẩu hiệu gì quá vậy? Ở ngoài đường treo quá, chắc là nhiễm áp phích. Này đi ngoài đường đọc viết nhiễm áp phích. Đừng để đói nghèo và lạc hậu. Ba sẵn sàng ngoài đường. Đấy không? Như vậy thì là con tôi, tài sản tôi, không có gì là của tôi hết. Tôi còn không phải của tôi, nó huống gì cái của tôi là của tôi. Nếu ai chuẩn bị được tinh thần này trong lúc nó là của mình, nhưng mình biết nó chẳng phải là của mình, ta cũng chẳng phải của ta, mà cái của ta cũng chẳng phải là của ta, cũng chẳng phải của người. Nếu ai ngộ được cái này thì chứng đắc được từng định vô sở hữu. Không ai là của ai hết á. không ai của em, mà cái này là chứng đắc nha, trong cái đó nhưng phải mình nói hiểu, nói hiểu chẳng qua là ta truyền đạt thông tin thôi, còn cái mà mình tu chứng được cái đó có nghĩa là trong tâm nhận thức ra cái đó rành như ban ngày luôn, tất cả các cái của pháp giới à, chứng được từng định vô sở hữu xứ của cảnh sắc giới, vô sắc giới. Đó, như vậy thì là không có cái gì là của tôi mà cũng không có cái gì là của ai cả, thì lúc đó tâm ta bình an, không phải của mình, không phải của người khác, nên nó thay đổi cũng không phải là cái gì cả. Quý vị chẳng qua là mình buồn chút xíu thôi, chứ không có bao giờ mà phải sầu, phải khổ, phải thương, phải quán, phải giận nữa. Nên Đức Phật dạy là người ngu sanh u não, vì cái lý do nó cột chặt đó, gọi là kiết sử đó, nó mới sanh u não. U á là buồn, u á là u phiền, là phiền. À, não là buồn, chứ không phải u não là có khối u trong não. Đừng dịch ra nha. Người ngu sanh u não, vậy người nào bị u não người đó ngu. Trời ơi, làm bài đó chắc là o điểm mà, phải không? Người ngu sanh u não tức là cái người mà không có trí á, nghĩ cái đó là của mình, nghĩ đó là mình, thì á, mỗi khi nó thay đổi, mà nó không thay đổi làm sao được, nó phải thay đổi thôi. Cuộc đời thành trụ vậy, không sanh tử dị diệt mà, làm sao nó không thay đổi. Lực vô thường mà, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà, làm sao nó không thay đổi được, phải không? À, Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ rồi, thân thọ tâm pháp tâm vô thường, tâm luôn luôn lúc nào cũng thay đổi chứ, phải không? Thì tất cả hoàn cảnh bên ngoài cũng thay đổi à, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường à, ta vô thường, người vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả các cái đều phải thay đổi với thời gian, không có gì mà không thay đổi trong thế giới tương đối. À, như vậy thì mình cái sở hữu là mình không bao giờ muốn thay đổi, chính cái sở hữu đó là cái cố chấp không muốn nó thay đổi, mà nó lại thay đổi có nghĩa là nó bắt mình phải chấp nhận cái mà mình không thích, do đó phải bị đau khổ u não thôi. Nguyên nhân của đau khổ là chúng ta không thay đổi được cái quan niệm từ cái tư tưởng của mình. Nguyên nhân của đau khổ, người ta muốn cố thay đổi tất cả các cái xung quanh để cho phù hợp với tư tưởng, mà người ta không thấy được mình thay đổi cái tư tưởng cho nó phù hợp với cái xung quanh. Nên cái người ngu á, là họ đi thay đổi mọi người, mọi cảnh vật cho phù hợp với cái tư tưởng của họ. Nhưng cái người có trí á, họ nâng cái tư tưởng họ lên đó, tức là họ thay đổi cái tư tưởng họ, nó phù hợp với tất cả các vô thường của thế gian. Thế gian này dầu cho thay đổi cách nào, dầu cho là non dời vật đổi, nhưng ta coi cũng như không. Nên ai nói là trời, chuyện này động trời hết sức, trời không có động, chỉ tâm của anh động mà thôi, không có chuyện gì động trời. Mà vậy cái gì trên thế gian này, nghiệp chúng sanh sanh ra thôi, có đâu động trời, phải không? Trời ơi, dễ sợ luôn, vụ này động trời, không gì động, nhưng tâm chỉ động, chứ trời nào động, trời vẫn còn nguyên, không trời nào động, nhưng tâm mình động. Nên người ngu sanh u não, bị kiết sử bởi cổ tôi và cái của tôi, tức là ngã và ngã sở. Ngã còn ngủ uẩn dai không, lấy gì ngã sở mà có. Do đó ngủ uẩn dai không dứt hết khổ ách là chỗ đó, đó không còn u não cái này nữa. Do đó chúng ta phải quán xét cái vô thường ở trong thế gian này, quán xét cái vô sở hữu của thế gian này, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Do đó ta chuẩn bị tâm sẵn sàng, sẵn sàng buông bỏ diễn ly là chúng ta sẵn sàng, ba sẵn sàng cho cái tâm mình. Lúc tu tập buông được chưa? Được ha. Bỏ được chưa? Được ha. Diễn ly pháp được chưa? Được ha. Người đó chắc chắn rồi đó, không còn phiền não, không còn u sầu nữa. Nếu mình buông không được, thôi buông không nổi thầy ơi, bỏ không nổi thầy ơi, diễn ly không nổi thầy ơi, rồi chia buồn đi, không còn buồn dai dai, buồn dài dài, buồn hoài hoài, không bao giờ nhạt phai. Ấy sao trời, thơ mà, phải không? Thơ cốc nháy, thơ ảnh ương, vân vân. Như vậy thì quý vị là tự ta, ta không có, tự ta không có, tự ta tức là ngã đó. Ta không có tức là vô ngã, bản chất của thế giới là vô ngã, bản chất tức là cái gốc, cái căn bản của thế giới là vô ngã. Pháp giới chúng sanh gia hữu Phật tánh, nên nó Phật tánh vô ngã. Nên tự ta không có tức là vô ngã đó. Mà vô ngã là gì? Ví dụ cái bông này, cái bình bông này, sở dĩ có bình bông này là cái ngã, cái nhà này là cái ngã, tôi là cái ngã, cái bàn này là cái ngã. Ngã là một cái entity, là một cái thực thể. Như vậy thì cái thực thể nó không bao giờ có ai sanh ra thực thể hết, mà có nhiều cái nhỏ nó mới tạo thành thực thể. Các pháp tùng duyên sanh, nhỏ nhỏ nhỏ nó hợp tới thành. Cái công nghệ nano, tức là công nghệ nano, tức là công nghệ phân tử, chia ra các nguyên tử để tổ hợp nên bằng những cái liên kết đôi, liên kết ba, liên kết gì, liên kết vòng, liên kết chéo thì không biết, là thành ra những cái chất khác nhau. Rồi ví dụ như cái nguyên tử đó mà cái đồng vị của nó bên ngoài thay đổi, nó sẽ thay đổi, các chất nó sẽ thay đổi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lớn nhất cũng bằng cái nhỏ nhất mà sanh ra, đúng không? Do đó vào thế kỷ thứ 18 là người ta tìm ra được cái vi phân và tích phân á. À, vi phân và tích phân là có cái vị mà tìm ra cái lực hút trọng trường nè, là ông Newton, người Anh. Vi phân và tích phân, vi phân là chia cái này nhỏ ra, tích phân lấy cái nhỏ nhỏ mới tổng hợp thành cái lớn, gọi là tích phân. Tích phân là làm nhân lên, còn vi phân là chia đi ra. Như vậy thì cái toán học là vi phân và tích phân. Như vậy thì chúng ta là vi phân nó ra đây, cho nó đến khi nào đó mình vi phân ra tới nào đó. Vi phân là tới này luôn. Giờ ta tích phân lên tới cỡ nào? Tới số 8 nằm ngược. Chúng ta tích phân lên cho tới vô cùng. Và vi phân vô cùng của vi phân là O. Tích phân của vô cùng là vô cùng. Mình đã gọi là vô cùng, không có tận cùng mà hỏi ở đâu. Đã gọi là không có tận cùng mà hỏi ở đâu. Ở đâu có nghĩa là tận cùng mà gọi là không có tận cùng hỏi ở đâu. Ở sao mà thế giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật nói không thể nghĩ bàn với anh? Ý ủa, không thể nghĩ bàn sao bàn hoài vậy? Không thể nghĩ cũng không thể bàn nữa mà cứ nghĩ bàn hoài. Bởi vì vô minh, cãi hoài, đã nói không thể nghĩ bàn này, còn nói có, nói không gì đây nữa. Đại gọi không nghĩ không bàn mà cứ nghĩ bàn hoài. Thấy không? Giờ đó cứ tình tu thôi, cứ tình niệm thôi. Chứ có không, nhiều người hỏi là thế giới Tây Phương Cực Lạc có không? Gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Nên bàn không đúng, nghĩ không đúng. Tâm chúng sanh không thể rờ tới, không thể đụng tới được, không thể nghĩ bàn này. Tự ta tam có là vô ngã, con đâu tài sản đâu, ta còn không có, huống chi cái của ta là con đâu tài sản đâu, phải không? Con mệnh đâu có, do việc hụi người ta sanh ra đòi chứ đâu, còn tài sản đâu ta có, do phước. Mình tạo giờ nó tới, mình hết phước nó đi, vậy thôi. Có phước nó tới, hết phước nó đi, tổn phước nó đi. Vậy thôi, như vậy muốn nó còn hoài hãy giữ lại phước đi, giữ lại phước bằng cách làm phước và đừng làm tổn phước thì giữ lại phước. Câu Sám Bà BC Sám Bà: người ngu nghĩ mình ngu, người ngu nghĩ mình ngu, người ngu, người ta viết chữ nhân thôi, viết tắt á, người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí, nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí, người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu, thật xứng gọi trí ngu. CH trí, trí phải, trí ngu là ngu dữ lắm. Gọi là trí ngu, bởi vì đặt tên trí phèo cũng hay ha, nâng cao có trí trọng, trí phèo, trí gì, trí phèo. Rồi người ta phân tích ở đây á là câu nhận định của chính mình. Cái người á ngu á mà nghĩ mình ngu, cái người ngu thấy được cái ngu của mình, mà khi thấy cái ngu của mình là cái trí tuệ mới thấy được cái ngu của mình, tức là thấy lỗi lầm của mình á. Lỗi lầm tức là ngu mới sanh ra lỗi lầm, chứ trí ai sanh ra lỗi lầm, nên bậc thánh đâu có lỗi lầm. Cái người lỗi lầm tức là người ngu. Những tất cả lỗi lầm mình đều do ngu si mà sanh ra, cái này từ trong nhà Phật đó nha, chứ không phải nói chửi nha, mô Phật. Đừng nói là nói ngu si ở đây, như si mê, ngu là không có trí vậy thôi, dịch nó nhẹ nhàng thôi, chứ mình đừng tưởng thế gian người ta chửi. Người ngu nghĩ mình ngu, có nghĩa là người ngu biết cái ngu của chính mình. Biết ngu chính mình làm gì, mình quay lại chính mình quan sát. Cái người ngu biết mình ngu có nghĩa là đã quay lại chính hành động, lời nói, việc làm, mình có kiểm soát ý thức tỉnh giác đó, chánh niệm tỉnh giác, ý thức tỉnh giác. Nên mới thấy cái ngu của mình. Càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta, chứ không phải lỗi lầm của người. Thì thấy không, bữa trước người ta nói đó. Như vậy thì cái người ngu mà thấy cái ngu của chính mình có nghĩa là đã biết quay lại mình để mà tu đó. Hồi quang phản chiếu, quay lại chính mình mà chiếu soi, thì cái người đó mới thấy cái ngu của mình. Mà thấy cái ngu của mình thì đó là người trí, có trí tuệ đến đổi thấy tất cả cái ngu của mình. Không có trí tuệ sao thấy nổi ngu mình? Không có trí tuệ toàn thấy cái ngu người ta mà. Mình chửi người này ngu, người chỉ ngửi người ngu là biết mấy người đó ngu dữ lắm đó. Không thấy cái ngu mình, thấy cái ngu của người ta chửi không à. Nên người nào mà chửi người ta càng nhiều biết người đó ngu nhiều đó. Tại sao? Tại vì thấy ngu người ta không thấy ngu của mình. Thấy ngu người ta nên thấy mình tốt, thấy mình tốt mới chửi người ta, chứ thấy ngu mình dám chửi không? Thấy mình ngu đâu dám chửi người khác ngu, đúng không? Mình ngu hơn người ta nên lấy gì chửi. Do đó chửi người ta có nghĩa là mình thấy mình cao siêu hơn người ta, thấy không thấy nổi ngu của mình. Có nghĩa là vô minh đến nỗi không thấy cái chính cái ngu của mình, chính cái lỗi lầm của mình ở trong tâm. Do đó người hồi quang phản chiếu đi nhìn về cái hành động, lời nói, việc làm của mình hồi từ ngày hôm nay lại ở trong quá khứ. Như vậy thì cái người đó Đức Phật là nhờ vậy thành người trí, nhờ quán sát chính mình nên thành trí tuệ. Nhờ vậy chứ không phải nói tôi ngu cái thành người trí là không phải. Nhưng không, tôi ngu lắm. Bà biết mình có trí tuệ nên mình dựa vào câu này nên đi đâu mình cũng nói mình ngu hết. Đi đâu tôi ngu lắm, tôi ngu lắm, tức là mình có trí, đúng chưa? Có trí tuệ. Nên muốn khoe với người ta tôi có trí tuệ, tôi ngu lắm, nhưng mà ngu theo câu BC63 kinh Pháp Cú nha, chứ không phải là ngu theo cái cuốn khác rồi nha. Ngu theo BC63 ngu lắm, phải không? Là biết rồi đó nha, biết khoe đó, biết khoe là mình người đại trí, đại ngu tức là đại trí, phải không? Không phải như vậy quý vị. Mà ở đây á, trong kinh á, Đức Phật dạy là người ngu thấy mình ngu, tức là cái người mà thấy chính cái ngu của mình là hồi quang phản chiếu quay về những hành động, lời nói, việc làm mình biết đó là lỗi lầm làm cho chúng sanh đau khổ, nên chúng ta sám hối được những điều đó, mà ta tu tập tránh đi những cái đó. Thấy cái nào tránh đi, người không thấy không tránh được. Chứ thấy gai mà đạp lên nữa rồi người này thôi quá rồi, liều mạng rồi, phải không? Thấy gai ta tránh né đi, đi đường gai gốc không tránh né, đường xá gì gai gốc quanh co gặp gần khó đi, phải không? Bây giờ ta tránh như vậy. Người ngu thấy mình ngu, mà muốn thấy mình ngu phải quan sát chính mình, đúng chưa? Phải quan sát chính mình, phải lấy cái kiến để gọi, cái gương để gọi vô chính mình, có thấy cái nét mặt mình sao nó tròn, nó méo, nó sân sao, nó tham sao, tham nó há hốc miệng, phải không? Còn thấy nó nổi sân, hai mắt dích ngược lên, phải không? Chân mày dích ngược lên, cái quai sách như quai chảo, thấy không? Nhìn vô biết liền nó mình sôi lại, mình gọi lại, mình thấy mình biết chứ. Như vậy thì mình sôi gọi lại chính mình, có nghĩa là hồi quang phản chiếu quay lại nhìn chính mình, chính cái lỗi lầm của mình để chi, để sửa. Thì người đó đâu có phải là người ngu đâu, người ngu đâu có thấy được lỗi lầm mình. Do nhờ đó mà thành trí, có nghĩa là nhờ quán sát lại chính mình mà thành có trí tuệ. Còn nhờ quán sát người ta để chi thì người đó không thấy trí tuệ đâu. Nhờ người ngu tưởng có trí. Người ngu tưởng có trí có nghĩa là chúng ta chê người khác, tôn mình lên là tưởng mình có trí, thì người đó mới chính là kẻ ngu đó. Người đó tức là thật xứng gọi trí ngu. Ngu đến nỗi không nhìn thấy cái ngu của mình, là cái lỗi lầm của mình. Ngu là tức là những cái lỗi lầm của mình làm được đó. Đến nỗi không nhìn thấy của mình, thấy của người ta không à. Do đó mà họ không có trí đến đổi, vô minh đến đổi mà không thấy bất kỳ cái lỗi lầm nào của mình cả. Con người ai không có lỗi, đúng không? Mà mình chửi người ta không có nghĩa là mình không thấy mình lỗi lầm đâu chứ. Như vậy nghĩa là không nhìn ra được chính cái lỗi lầm của mình. Đây người này trí ngu, nghĩa là ngu thật sự, không thấy bất kỳ lỗi lầm nào của mình. Nên người mà đi ra ngoài quan quát nói trời ơi, tôi có lỗi lầm gì đâu, tôi ăn hiền ở lành dữ lắm, tôi có lỗi lầm gì đâu, tôi có làm gì đâu, làm bậy cũng không biết nữa. Thấy không? Làm bậy không biết, nói bậy không biết, làm ta đau khổ không biết, thôi ngu quá thì ngu rồi còn gì nữa. Thấy không? Bắt đầu đổi thừa nghe. Bắt đầu đổi họ nghe. Họ đổ văn thừa, bắt đầu đổi thừa người này, đổi thừa kia. Đâu cái gì mà không biết đó là của chính mình. Cái mà mình đã gây tạo ở trong quá khứ bây giờ gặp duyên nó sẽ trổ ra. Cái hiện tại này á là ông ta học theo họ đổ, gọi là đổ thừa. Phải không? Coi chừng chúng tên thầy Chí Thừa ông buồn à. Này Chí Thừa nhưng phải đổ thừa nghe thầy. Câu 64. Người ngu giàu trọn đời, người ngu giàu trọn đời. Chứ tắt tắt đi. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí. không biết được chánh pháp, không biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh, như muỗng với vị canh. Đọc lại câu 64. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh. Đọc câu 65 luôn, hai câu này nè tương phản. Người trí giàu một khắc, người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh, như lưỡi với vị canh. Ở đây là hai cái vế đối lập. Đức Phật dạy người ngu giàu trọn đời là suốt cả đời mình á, thân cận người có trí, vẫn không biết được chánh pháp. Cái người ngu á, cả trọn một đời, thân cận bên cạnh người có trí đi nữa, vẫn không biết được chánh pháp. Tại sao? Tại vì cái người này là người trí ngu, không nhìn về phía mình, giàu cho ở sát ông Phật đi nữa, cũng không biết gì chứ. Vô chùa chửi lộn thôi, không biết gì chứ. Dành ăn, dành chỗ ngồi, nói xấu, không biết gì chứ. Vô chùa kế Phật á, gần quý thầy, gần Phật, không biết gì chứ. Có nhìn lại mình đâu, chỉ thấy người ta không để đi gì, để đi soi mói, đem máy quay phim, đem record vô để thu, đem loa phóng thanh theo để phóng không à. Đã giàu cho trọn đời, gần Phật, gần Thánh nữa, cũng không biết cái gì hết trơn, không biết chánh pháp ở đâu hết trơn. Mà phải quay lại với chính mình, đúng không? Nhìn đi cái lỗi lầm mình chỗ nào, nên lúc đó người ta tịnh khẩu, ta tịnh tam nghiệp, bước vô cổng chùa rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn án, ta phạ bà phạ chục đà, ta phạ đạt mã, ta phạ bà phạ chục độ phá hám. Còn ai mà thấy mình nhiều chuyện quá thì tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, đó tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó, phải không? Còn ai mà keo kiệt quá, biết cúng dường bố thí vậy chân án ngang ngang nặng tam hả, tám án ngang ngang nặng tam bà phạ phạt nhật ra hồng, phải không? Như vậy thì chân ngôn phổ cúng dường đó, phải có cúng dường, có bố thí, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là người ngu là người không biết quán sát lại với chính mình, giàu ở Phật, ở kế bên Phật, ở với bên Phật tỷ chư thức đi nữa, cả đời không học được gì hết trơn á. Nhưng mà nếu chúng ta quay lại với chính mình thì chúng ta sẽ học được nhiều thứ lắm. Chúng ta thoát khỏi cái ngu thì Đức Phật ví cái người đó như cái muỗng với cái vị canh. Cái muỗng với canh đâu có dính dáng gì nhau đâu. Cái muỗng múc canh rồi, muỗng vẫn là muỗng, canh vẫn là canh, đúng không? Vậy đó, muỗng vẫn là muỗng, canh vẫn là canh là gì? Khi mình ngu, mình không biết quán sát với chính mình, như mình là cây muỗng vậy đó. Múc vô canh tức là ôm đóng kinh lên tụng nè, hàng ngày ôm đóng kinh lên tụng cái gì, mà kinh vẫn là kinh, mình vẫn là mình, có nghĩa là không sửa được cái gì hết trơn á. Không tu gì không sửa được gì hết trơn á, tụng kinh hàng ngày quá trời luôn. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, rồi tâm kinh trí tệ cứu cánh rộng lớn, rồi ghê gớm làm chúng ra ngoài chửi lộn như thường. Có vượt qua được miếng phiền não nào, có nhẫn nhục ba la mật đâu, giáo sáu pháp ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tệ, không áp dụng được cái nào hết trơn á. Cái gì, cái muỗng với canh, muỗng để múc canh, canh là canh, muỗng là muỗng, vậy không, kinh là kinh mà phiền não là phiền não, phải không? Do đó mà học kinh Phật có nhầm khi trở thành kinh dị. Không tu chứ không có biết gì đâu, phải không? Như vậy người ta phải quay về áp dụng giáo pháp nhà Phật, quay về chính tự thân, tự tâm, tự ý của mình, mà người ta sửa đổi hàng ngày thì lúc đó gần Phật mới có ý nghĩa, phải không? Câu thứ 65 á, người trí giàu một khắc, tức người có trí tuệ, là người biết quán sát lỗi lầm của chính mình để đi đến trí tuệ, tức là người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, người trí mà gặp người trí nữa. Đâu vậy? Để trong cái tấm cám đó là Nam Mô hai chữ từ bi gì đó, nói này hơi kỳ, kỳ kỳ mà trong trong chuyện người ta nói mình nói luôn. Nè, không lẽ nói không? Nam mô hai chữ từ bi, mà không biết ở trong chùa, vô chùa sao cái thôi không nói. Hả? Nói hả? Tại vì cái này có trong ca dao văn ca mà nói lên trong lớp nữa kỳ. Nam mô hai chữ từ bi, cái quần tám túm nó đi đường nào? À, người hiền lại gặp người hiền, cái quần tám túm nó liền như xưa. Có nghĩa là cái người hiền gặp người hiền đó, ta đem đi giá cho mình cái cô tắm á, là được cái người kia giá dùm. À, túm túm có nghĩa là rách á, nhiều nhiều lỗ á. À, cái gì tức là người hiền là chữ từ bi á, người ta hiền đó, đó là trong ca dao dân ca của chúng ta. À, nhưng mình nói lên cái người ta nói sao ở đây mình sao dùng từ hơi thô nữa, mình không dám nói, không dám nói cũng nói rồi. À, người trí giàu một khắc, tức là người có trí tuệ, người biết quán sát lấy cái hành động, phản chiếu lại hành động, lời nói, việc làm của mình. Mà gặp người có trí tức là gặp người cũng tu tập, người tu thiệt gặp người thiệt tu. Nè, hai người này thấy không? À, biết ngay chân diệu pháp, nhìn người thấy mình liền. Nhìn mình thấy người, nhìn người thấy mình, hai người tu thiệt. Nên thấy người ta sai mình sửa mình, thấy mình sai mình sửa người ta. À, qua lại hai người trí gặp nhau, nhá cái là biết được chân diệu pháp liền, ra được chân lý liền. Còn hai người mà không phải là có trí, chỉ có chửi lộn với nhau thôi. Nên ai mà chửi lộn nhau ở trong chùa biết là không có trí. Không có, không dám nói, sẽ nói bị chặn đường. Không dám nói. Rồi bữa đó đi giảng trong chùa, mới vừa vô tới hả, thấy đầu nhà bếp sân sân lên, hai cô chửi lộn. Hóa đồ cái bể mi chô không dám nói. Mình muốn học lại cũng không dám học nữa, không biết dịch ra sao chứ. Translate into Việt Nam, có nghĩa là từ Việt Nam mà dịch ra tiếng Việt Nam, mà không dám dịch luôn, dịch ra bể mi chô, bể âm ly, phải không? Không dám dịch luôn, chửi lộn. 6 giờ sáng là bắt đầu chửi lộn rồi. À, như vậy biết là nó là người không có chí. Còn người này nhịn, người kia nhịn là quan sát lấy tâm mình. Mà nhẫn nhục, nhẫn tức là nhịn á, là chịu đựng của tâm, không bộc lộ ra lời nói và hành động bên ngoài để làm tổn thương cho người khác. Người này bắt đầu trí tuệ phát sanh mà. À, quý vị thấy không? Nên hai người mở miệng ra đó, Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu người ta dùng câu niệm Phật là khắc chế. Bắt đầu hai người bắt đầu có trí lần lần lên, phải không? Chứ không thôi mà mấy bữa trước không biết, hiện nay cãi lộn nhau hoài, biết đó là không có trí. À, biết ngay chân diệu pháp. Diệu pháp là pháp duy diệu, là pháp giải thoát, để rời khỏi những cái ràng buộc của tự thân, của tự tâm của mình, để khỏi ràng buộc. Đó là chân diệu pháp. Như lưỡi với vị canh. Đó, lúc này có ăn nhập vô nhau nè. Cái lưỡi mà nếm vị canh là biết chua, ngọt, đắng, cay, bùi, mặn, lạc, vân vân. Phải không? Lưỡi nếm vị canh, hồi nãy cái muỗng múc vô có biết gì không? Không không, còn bây giờ biết nè, hưởng quả bồ đề đấy. Đó là bài kinh chiếc bánh mật, kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy. Ăn chiếc bánh mật vào thì biết được nó ngon, nó ngọt như thế nào và nó no như thế nào, người khác không bao giờ biết. Nóng lạnh tự biết là chỗ này. Lưỡi nếm vị canh là người có thực hiện giáo pháp nhà Phật. Biết nhẫn nhục thì biết mình an lạc như thế nào. Có quan sát lấy mình á, thì tâm mình tĩnh lặng như thế nào mình biết. Nên ngồi thiền ta quan sát lại tự tâm tự thân ta, điều thân điều tâm, quan sát tự thân tự tâm ta, bắt đầu an lạc phát sanh, như sống với nước dỗ về, bập bền, nhẹ nhàng thanh thoát, viễn ly. Cái vui của cái vui xả bỏ, cái vui của cái vui vui á là viễn ly. Viễn ly tức là không còn lệ thuộc vào nhau, tức là mình gọi là ép phê, không còn ép phê nhau. Tức là người này không ảnh hưởng kia, vật xung quanh không ảnh hưởng tới mình, viễn ly. Như vậy thì cái hạnh phúc trong cái diễn ly đó mới là hạnh phúc của trường cửu. Còn cái hạnh phúc trong cái sở hữu cái có là hạnh phúc không bền. Ví dụ như người ta cho mình chỉ vàng, mình vui vui chút xíu là hết rồi. Nhưng mà chúng ta không còn đau khổ khi mất chỉ vàng, cái vui đó vui còn hoài đấy. Tức là diễn ly pháp, nó giàu nó còn, nó mất không ảnh hưởng tới mình. Mình biết các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Đúng không? Câu này là Ngài Sát Lợi Phất ngộ đạo nè. Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo nói câu đó. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy là hai người chí á, với nhau bổ sung qua lại cho nhau. Hai người chí là hai người đồng tu, hai người cùng tu. Cái người cùng tu, đồng tu có nghĩa là người biết quay lại chính mình để sửa mình. Nhìn người và sửa mình, nhìn mình để sửa người, chứ không phải là nhìn người để nói xấu, nhìn mình để ngã mạn. Hai này khác nhau. Do đó, đó là bậc trí tuệ á. Mà bậc trí tuệ này, đó, quý vị, nó còn mãi mãi với thời gian. Trí tuệ là không có dính tới phiền não chồng. Còn có phiền não không có trí tuệ, nó có vô minh ở trong đó. Mãi mãi thời gian, những câu kinh pháp cú, như những lời khuôn vàng thước ngọc mà Đức Phật để lại, rất là đơn giản, nhẹ nhàng, như chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời, thấy thật sự an lạc. À, trong từng hơi thở, trong từng bước đi, chứ không phải cần phải suy nghĩ nhiều lắm đâu. À, Đức Phật dạy chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Nên bậc dĩ nhân á, là nói những cái điều gì rất là phức tạp trở nên cực kỳ đơn giản. Còn người ngược lại có nghĩa là biến những điều rất đơn giản trở thành phức tạp. Ờ, nói chuyện gì đâu, có miếng đơn giản đầu giải thích vòng vòng ha. Như thế là có nghĩa những cái này nó là phạm trù của cái kia, cái kia nó là phạm trù của cái nọ, nên có cái nọ thì mới có cái kia, mà có cái kia tức là không có cái nọ, hiểu không? Thôi thì nói là các pháp nó lệ thuộc lẫn nhau, phải không? Này thay đổi, kia thay đổi. À, này không thay đổi, kia không thay đổi. Này mất, kia mất. À, tâm sanh chủng, chủng pháp sanh. Tâm diệt chủng, chủng pháp diệt. Lục tổ anh năng nói kinh pháp bảo đàn. Như đó đồng giải thích nha. Ôi, giải thích hồi hồi. Hiểu không? Cao siêu quá không hiểu. Không hiểu không có nghĩa là cao siêu. Nhưng mà ta thường nói là cao siêu quá không hiểu. Đó là sai lầm. Đâu phải cái gì không hiểu nó trở thành cao siêu. Cao siêu đâu phải chỗ không hiểu. Phải không? Cao siêu là chỗ nhận thức, chứ không phải cao siêu là chỗ không hiểu. Mà mình nói này cao siêu quá không hiểu, thôi cao siêu quá không hiểu, thôi không học. Đó, không? Đó. Đó, như vậy thì xin chúc quý vị có một cái đêm thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật.